Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179 tương lai chi lực. Gió thổi khởi nàng mặc phát. Váy áo phiêu động, váy trên người Mặt Tử Liên phảng phất ở nở rộ giống nhau. Mê loạn mọi người tầm mắt. Tựa như đến từ viễn cổ thần đế. Cao quý không thể xâm phạm. Đế tinh thần trong mắt có kinh diễm. Thượng một lần, hắn chỉ là thấy được Tử Liên hoa ấn ký xuất hiện. Không nghĩ tới lúc này đây, Ninh An cư nhiên cả người đều thay đổi. Ngươi là Ninh An vẫn là ai? Tiêu Ma đứng ở tại chỗ, không thể tin tưởng nhìn nàng. Ta chính là ta, Ninh An đạm mạc nhìn thoáng qua Tiêu Ma. Lúc này đây, nàng triệu hoán tương lai chi lực, bởi vì là thanh tỉnh quan hệ, cho nên nàng rất rõ ràng nàng bản thân biến hóa. Ở trong thân thể, tràn ngập lực lượng, cường đại không thể tưởng tượng. Tử Liên Hoa, phản ứng lại đây Tu La Thành người chung. Có người nói ra như vậy một câu. Nghe thế câu nói, đế tinh thần cùng Tiêu Ma đồng thời nhăn nhăn mày. Thật giống như không muốn chuyện này bị những người khác biết. Thần giới còn muốn lợi dụng Tử Liên Hoa đánh thức thần nữ Bích Lạc. Hiện tại xem ra, thần giới hy vọng muốn thất bại, mặt khác một người nói. Bọn họ trước ra tới nhiệm vụ chính là cướp lấy Tử Liên Hoa cũng hủy diệt nó. Không nghĩ tới bọn họ hiện tại căn bản là không cần cố ý đi bận việc. Bởi vì nữ nhân này rõ ràng linh hồn đã cùng Tử Liên Hoa dung hợp. Đối với Tử Liên Hoa, Ninh An biết đến cũng không nhiều. Có thể nói nàng liền Tử Liên Hoa tác dụng là cái gì cũng không biết. Giết bọn họ hai cái, một người nói ra thanh lúc sau. Liền hướng tới Ninh An công kích mà đi. Hiện tại bọn họ đối thủ là cái này đột biến nữ nhân. Nàng lực lượng quả thực cường đại đến bọn họ đều nhìn không ra tới cảnh giới. Nhìn bọn họ công kích lại đây. Ninh An nhăn nhăn mày. Giơ tay, trong tay ánh sáng tím ngưng tụ. Một đóa thật lớn Tử Liên xuất hiện ở trong tay. Hoa sen cánh hoa phân tán khai. Giống như vũ khí sắc bén hướng tới những người đó công kích mà đi. Rõ ràng là nhu nhược cánh hoa, lại ở đụng phải những cái đó kiếm là lúc phát ra binh khí va chạm thanh âm ầm ầm người này kia. 18 người càng thêm không dám xem thường, toàn lực ứng chiến, bởi vì là triệu hoán tương lai chi lực, Ninh An rất rõ ràng nàng kiên trì không được bao lâu. Cho nên lần này chiến đấu, cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Nghĩ vậy một chút, Ninh An ánh mắt tối sầm lại. Trong tay lại lần nữa huyễn hóa ra hai đóa hoa sen. Làm chúng nó lượn vòng đi ra ngoài. Hoa sen vừa ly khai tay. Ninh An đôi tay kết ấn. Từng điều dây đằng bắt đầu hướng tới Tiêu Ma công kích. Những cái đó bị triệu hoán tới dây đằng đều là cực kỳ thô tráng. Ninh An, tương lai chi lực cũng không phải là có thể tùy tiện triệu hoán. Tiêu Ma cười cười. Giảo phá ngón tay. Kim sắc máu từ ngón tay trung nhỏ giọt, sau đó dùng ngón tay khắp nơi trong không khí viết ra mấy cái phù văn. Phù văn viết xong lúc sau, chỉ thấy Tiêu Ma môi mỏng khẽ mở, phá, một chữ rơi xuống, kia phù văn liền tản mát ra cường đại quang mang, đem Ninh An dây mây toàn bộ đánh bại, hơn nữa phù văn quang mang trực tiếp chiếu xạ tới rồi Ninh An. Bị kia quang mang chiếu xạ đến. Ninh An một hồi cảm thấy thực không thoải mái, một hồi lại cảm thấy thực thoải mái, toàn thân đều phi thường kỳ quái, bởi vì vẫn luôn đều nhíu lại mi, cho nên sao trời cùng Tiêu Ma cũng không có phát hiện Ninh An không thích hợp. Đột nhiên, Ninh An mắt tím bên trong hiện lên một đạo màu đỏ quang mang. Tuy rằng giây lát lướt qua, lại vẫn là bị Tiêu Ma cấp pháp bắt được, có chút kinh ngạc nhìn Ninh An. Tiêu Ma trong lòng nghi hoặc không thôi. Mắt tím, mắt đỏ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mắt đỏ là ma tộc đại biểu. Như vậy màu tím lại là sao lại thế này? Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Ma lại cảm thấy được tay trái một khối địa phương bắt đầu nóng lên lên. Cánh tay nóng lên, làm Tiêu Ma nhăn nhăn mày. Nhìn đối diện Ninh An môi mỏng mân khẩn, trầm mặc một hồi lâu, chung quy vẫn là giơ lên tay. Đôi tay kết ấn, lực lượng cường đại bắt đầu ngưng tụ. Hết chương.